Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2265, chương 2265, đại chiến khai mở. Cái kia cả người ăn mặc sán lạn kim giáp hầu tử. Không là người khác, bất ngờ chính là Tôn Ngộ Không. Con khỉ này tốc độ đột phá được kêu là một cái kinh người. Dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn ngủi, ngang nhiên đột phá đến từ cảnh sơ kỳ, coi như là nghịch thiên. Phải biết, Diệp Lăng trải qua nhiều như vậy kỳ ngộ cũng bất quá chỉ là từ cảnh trung kỳ. Hơn nữa cái này kỳ ngộ, còn là tuyệt đối có thể gặp, không thể cầu. Nhưng là, hầu tử cảnh giới, ở những thứ kia vực ngoại cường giả trong mắt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá khi mọi người thấy tinh tường theo hầu tử một đạo thân ảnh khác thời điểm, trong lòng đều là thịch một tiếng, trong nháy mắt túc nhiên khởi kính, thậm chí còn mang theo vài phần kính nể. Tam tinh tà nguyệt động chi chủ, bồ đề lão tổ, cái này bồ đề lão tổ, tưởng chừng như là một cái truyền kỳ a. Tiêu giao tam thập tam ngoại thiên, theo không có bất kỳ người nào dám coi khinh cái này không màng danh lợi tồn tại, mà bây giờ hắn xuất hiện, cũng vì toàn bộ tam giới trận doanh, bỏ thêm bà, đem, sĩ khí, chư vị, thái thượng đạo tổ tự thân bà khống tam giới, đem vực ngoại cường giả âm mưu quỷ kế, trực tiếp nát bấy, mọi người hết thảy có thể yên tâm. Lập tức, cái kia phiêu phiêu mà đến bồ đề lão tổ mỉm cười. Trong tay phất trần vung, sau một khắc, chân hắn hạ thình lình xuất hiện một mảnh mịt mờ hồng quang. Mọi người nghe lệnh, giết không tha, đang ở này lúc, cái kia trong tròng mắt đều bốc lên cuồn cuộn sát khí thông thiên giáo chủ thông thiên dựng lên. Một tay vung, chu tiên kiếm hoành nơi tay, còn lại ba thanh tiên kiếm, tắc thì là nổi sau lưng. Tản ra khủng bố sắc bén kiếm khí, phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, làm cho thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Sau một khắc, đầy trời tam giới cường giả, từng cái đều là tròng mắt màu đỏ tươi, phóng lên cao, sát sát sát, kiếm chỉ đông nam, chiến không ngớt. Trong một sát na, từng đạo thần thông rít gào oanh sát mà ra, tất cả đầu sỏ, phô thiên cái địa hướng đoàn người bên trong hung hãn giết tới. Cẩn thận chính mình, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Tây Vương Mẫu đám người nói, mà sau mang theo diệt tiên kiếm, phi thẳng đến cái kia vực ngoại cường giả đại quân bên trong đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, nhiều bó tiên huyết, trực tiếp nổ tung ở hư không bên trong, làm đệ một vòi máu tươi phún ra một khắc kia. Toàn bộ thế cục hoàn toàn không khống chế nổi. Đối với vực ngoại cường giả mà nói, bọn họ là xâm lấn người. Mặc dù là âm mưu thất bại, nhưng là kiêu ngạo vinh quang, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ thất bại. Mà đối với tam giới chúng cường giả mà nói, trước mặt những thứ này dám dẫm đạp bọn họ ra viên món lòng, từng cái đều chưa nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Cho nên đại chiến hoàn toàn bạo phát, khắp nơi ngày đoàn người bên trong, Diệp Lăng con người híp lại, trong tay diệt tiên kiếm thình lình quét ngang mà ra, không ai bằng lực tràn ngập tán loạn kiếm quang, giống như một đạo cuồng phong, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Phốc phốc phốc, cái này một kiếm, trực tiếp đem trước mặt hơn 10 tôn vực ngoại cường giả giết thân thể bạo liệt. Một đầu ngược lại ở tại mặt đất, thân thể co giật, một đám món lòng, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Diệp Lăng trong mắt nảy sinh ác độc, một trận chiến này, lưng đeo tam giới tất cả mọi người hy vọng, không có ai hội lưu thủ, bởi vì kết quả của trận chiến này, quan hệ quá lớn, cái kia điều ra, cũng là bị Diệp Lăng cho thét ra lệnh giết đi ra ngoài. Giống như một căn ngân châm một dạng, xuyên toa ở mọi người bên trong, không ngừng oanh kích lấy, nho nhỏ móng chim tử mỗi một lần đánh ra, đều cơ hồ có thể đánh chìm nhất tòa sơn nhạc, ẩn chứa lực lượng đủ để khiến người thịt nát xương tan. Mà nhất kính bạo chiến trường, vẫn là thương khung đỉnh phong cái kia mấy chục đạo thân ảnh. Chiến trường của bọn họ mới là bả khống chiến cuộc tả hữu then chốt. Cái kia Lục Thiên Ma Tôn, sau lưng hắc bào phần Phật vũ động, trong mắt tiêu xạ lấy ngăm đen ánh sáng. Trường kiếm trong tay là cuồng oanh loạn tạc, giết đối diện vực ngoại cường giả là từng bước rút lui. Chỉ có sức đánh trả, những thứ khác chí cường giả cũng đều là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trong lúc nhất thời, cái kia vực ngoại cường giả lại bị gắt gao đè lên hạ phong, căn bản không pháp phản kháng. Mà phía dưới, đoàn người bên trong, Diệp Lăng là kiếm đoạt mệnh. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng cuồng sát không chỉ một khắc kia, đột nhiên một đạo tử cảnh hậu kỳ thân ảnh, xuất kỳ bất ý trực tiếp đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Cạch cạch cạch, như sát qua thanh âm một dạng, Diệp Lăng lồng ngực kịch liệt tuế phát ra nhiều bó hoa lửa. Thân thể cũng là ở hư không bên trong không ngừng rút lui. Cái gì? Khí lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia từ cảnh hậu kỳ vực ngoại cường giả trong lòng tức thì run lên. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, mà Diệp Lăng tắc thì là ngẩng đầu, hướng cái kia vực ngoại cường giả xâm nhiên nở nụ cười. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình, con người hung quang tóe phát. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Hưu, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng giống như một viên đạn pháo một dạng cuồng xông đi. Chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu trực tiếp theo hắn chỉ nhọn bão phi mà ra. Hoa lạp lạp, thần quang rực rỡ, đem cái kia vực ngoại cường giả trực tiếp bao phủ. Từng sợi thần quang đan vào, làm thành một cái cố nhược kim thang đáng sợ màn sáng. Kiên cố không gì sánh được. Táng thiên cửu kiếm, thất kiếm chu thần ma, giết, táp. Lập tức, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra. Hắn đôi mắt đột nhiên rụt lại, trước mắt một đạo như nửa tháng hình cung một dạng kiếm quang trực tiếp theo trước ngực của hắn tiêu xạ mà ra, mà bị nhớ ở bát cực khốn thần châu trong vực ngoại cường già. Khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, hỗn đàn, cho bổn tọa phá. Cái kia cường giả rít gào gầm nhẹ một tiếng, đơn quyền nắm chặt, trực tiếp một quyền đập vào cái kia ba động không chỉ bát cực khốn thần châu thần màn chi lên. Sau một khắc, thần màn thình lình tan vỡ, nhưng là Diệp Lăng kiếm cũng như cực quang một dạng đánh tới. Vực ngoại cường giả thần sắc bỗng nhiên dùng mình, bàn chân một bước, tại hắn sau lưng đột nhiên nhảy ra khỏi một đầu đáng sợ sặc sỡ mãnh hổ. Tiếng huýt gió chấn động ngày, mãnh hổ toái sơn hà, phá phá phá, đùng. Cái này vực ngoại cường giả đi nhanh một bước, một quyền đập ra, sau lưng thân thể nhỏ bé phục sặc sỡ mãnh hổ, tứ chi cũng là đột nhiên bắn ra, phi thẳng đến Diệp Lăng phát sát đi. Cờ rắc cờ rắc, hổ chảo hướng Diệp Lăng chợt vỗ đi, mấy đạo chói mắt hàn quang theo hổ chảo trực tiếp bão giết mà ra, thậm chí đem không gian đều giết ra mấy đạo phá toái vết tích. Nhưng là Diệp Lăng tiêu xả ra kiếm quang, dĩ nhiên quét ngang lấy cái này mấy đạo hàn quang, cho ngạnh sinh sinh đẩy thành bột phấn, dễ như trở bàn tay một dạng oanh sát thành cặn bã. Cái gì? Không thể, vực ngoại cường giả thấy như vậy một màn, tức thì kinh hãi kinh ngạc gầm rú, lập tức xoay người sẽ trốn, nhưng là hắn hiện tại mới nhớ trốn. Đã muộn, thổi phù một tiếng, cái này vực ngoại cường giả sau lưng bỗng nhiên bạo tạc ra một đoàn huyết vụ. Phun ở nửa khoảng không bên trong, cái kia vực ngoại cường giả thân ảnh cũng là bỗng nhiên run lên. Mà sau một đầu mới ngã xuống trên đất, ầm một tiếng, đem đại địa cho đập ra một cái hố sâu. Bàn tay tiên quốc, hủy diệt. Sau một khắc, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đơn trưởng lật, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Cuồn cuộn trụy xuống, cái kia trưởng ấn bên trong bộc phát thôi sán chi quang, phảng phất tùng đứng thẳng hàng vạn hàng nghìn tiên quốc, cung điện san sát, giống như chính là một cái bừng bừng sinh cơ quá độ. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hưu, hố sâu bên trong, cái kia bị Diệp Lăng một kiếm giết đến trên đất vực ngoại cường giả phẫn nộ gào thét một tiếng. Phóng lên cao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.